Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 176, đưa đi. Lễ vật, ngươi tại sao tới đây? Thế nào trở về? Bát Thần Am đứng lên, sau đó hỏi, tạp chí trùng, ngươi bên ngoài Thái Công Uchiha Itachi, còn ngươi nữa thúc bên ngoài Thái Công Sasuke, đều nói với ta, đi qua là được. Có người sẽ có biện pháp đem chúng ta trả lại. Cụ thể là người nào? Chuyện này cũng không nói. Ta cũng quấn quýt tới. Thảo Thế Kinh sau khi nói xong, Uchiha Thơm nhìn mình thúc thúc. Sasuke cũng ở đây hiện trường. Mới vừa rồi Yagami Kyo phân thân dẫn hắn tới. Nếu như ta thật nói như vậy trừ hắn còn có thể là ai có thể làm đến nước này? Sasuke nhìn về phía Yagami Kyo. Bởi vì hắn cảm thấy, trừ hắn ra, thật không người nào có thể làm được cái này. Không phải, vì sao trong tương lai các ngươi liền khẳng định như vậy, ta chính xác sẽ về tới đây. Yagami Kyo liền thật là buồn bực. Cái này rời ạ không khoa học đi. Mẫu thân nói qua, năm đó nàng xuyên Việt đến trở lại quá khứ nói cho ngươi chuyện này. Cho nên, suy nghĩ một chút bên này thời không? Người nên sẽ trở về giúp đỡ. Rất hiển nhiên, mọi người đều là nghĩ tới cái này đi. Mà còn, ngay cả Am người này đều bị bắt tới. Hiện ra lại chính là đối phó ông ngoại ngươi. Chẳng qua là đáng tiếc, Am vẫn là quá yếu. Mệnh cũng sắp liên lụy. À, Thảo Thế Kinh nói đều còn chưa nói hết. Bát Thần Am một cái tát liền lắc tại đầu hắn. Nhà Bát Thần Am ta cảnh cáo ngươi. Vỗ nữa đầu ta. Ta thật muốn với ngươi đánh. Thảo Thế Kinh mặt đầy tức giận nói. Tới a, chỉ cần ngươi có bản lãnh này. Bát Thần Am cùng Thảo Thế Kinh hai người lấy cái chán. Cặp mắt bốc lửa nhìn đối phương. Nhìn hai người này, Yagami Kyo chán tối sầm lại. Ngay sau đó ở trên tay thả ra hỏa diễm khác nhau. Đồng thời chụp ở tại bọn hắn trên đầu. Phanh, nhìn như tùy ý đánh một cái. Nhưng là đem hai người cho đánh nằm trên đất. Lực đạo loại này, Yagami thia đám người nuốt nước miếng một cái. Cũng lớn đấu qua, nhưng bây giờ vẫn là có lực như vậy khí. Yagami Kyo đem hai người này cho đánh an tĩnh lại sau. Đối với, đúng, Osusuki Kaguya nói, làm phục sinh ngươi điều kiện, giúp một cái vội vàng. Kaguya nghe xong, đầu tiên là cau mày. Nhưng sau đó liền minh bạch hắn đây là ý gì? Kaguya thế nào phục sinh? Bát Thần Am đến bây giờ mới phát hiện. Osusuki Kaguya thì đã bị phục sinh, đúng vậy. Tại hậu thế thời điểm. Không nghe nói vào lúc này Kaguya bị phục sinh à? Không phải là bị ông ngoại bắn cho giết sao? Thảo Thế Kinh cũng còn cảm thấy kỳ quái. Ta giết, cũng là ta phục sinh. Yagami Kyo nói xong có chút ngạo khí. Giống như là rất hả hê dường như. Người chán sống sao? Osusuki Kaguya nghe xong hắn nói sau. Thật sự là không nhịn được nói. Yagami Kyo nhún nhún vai. Cũng không có để ý lời này. Mặc dù ngươi không có thập vĩ tới làm Jinchuriki. Nhưng ngươi thời không gian nhẫn thuật. Còn có thể sử dụng sao? Không thể. Chakra lượng chưa đủ. Ngươi mình không phải là có thể đưa bọn họ đưa trở về sao? Còn tìm ta xong rồi à? Kaguya trực tiếp cự tuyệt. Nhượng Yagami Kyo sắc mặt cứng đờ. Nữ nhân này quá không nể mặt mũi. Chỉ là không muốn tiêu hao quá lớn. Chờ chút còn có hai cái xúc sinh. Một cái gia súc chờ đợi ta giải quyết. Đưa bọn họ trở về. Cần phải tiêu hao ta số lớn năng lượng. Chỉ lo lắng chờ chút lực lượng không đủ. Ứng phó tương đối khó khăn mà thôi. Nếu Kaguya không được. Như vậy thì hắn tới tốt. Yagami Kyo xoay người nhìn Orochimaru. Người sau cũng ở đây nhìn thẳng vào mắt hắn. Tiếp theo nhưng chính là hắn. Yagami Kyo từ chính mình ma pháp bên trong không gian. Tìm ra một sợi dây thừng. Sau đó đem Bát Thần Am cùng Thảo Thế Kinh hai người cho buộc chung một chỗ. Đây là làm gì? Bát Thần Am nhìn Yagami Kyo động tác. Mặt đầy nghi vấn. Lo lắng các ngươi tại đường hầm không thời gian. Bởi vì sức hấp dẫn mà bị phân tán mang tới một cái thế giới khác. buộc lại, ta cũng liền có thể càng yên tâm thi triển. Dù sao không phải là ta tự mình mang bọn ngươi trở về, mà là đưa, là không ngoài ý chỉ có thể là như vậy. Yagami Kyo sau khi giải thích, hai người mới xem như thật sự lý giải tới. Làm tốt hết thảy các thứ này sau, Yagami Kyo nhìn thiên không, một tay kết ấn, đột nhiên trong tay ngưng tụ ra đại cổ lực lượng cường đại đánh về phía không trung. Là không gian vặn vẹo xuất hiện một cái lỗ đen. Đây là Yagami Kyo tại thế giới ma pháp thời điểm. Xem, linh hồn, ma pháp này có thể kể cả đường hầm không thời gian sau. Chính mình làm suy nghĩ ra được. Đây cũng là lần thứ nhất thi triển. Mặc dù có thể bảo đảm để cho bọn họ trở về, nhưng không dám hứa chắc đồng thời đưa hai người sẽ không xuất hiện năm đó hắn và Tiết Ly kia loại ngoài ý muốn. Cho nên, hắn cột hai người, tự nhiên làm theo. Chờ chút đưa bọn họ trở về thời điểm, như vậy thì có thể yên tâm xuống. Khoảng cách hiện tại thời gian để tính, các ngươi xuyên qua đi tới nơi này là bao nhiêu năm sau đó? Yagami Kyo làm tốt hết thảy các thứ này sau, liền hỏi. Am hiện tại 20 tuổi, xuất sinh là đang ở lần này đại chiến sau khi kết thúc một năm xuất sinh. Nói cách khác, chúng ta là bắt đầu từ hôm nay tính 21 năm sau đó chuyển kiếp tới. Thảo Thế Kinh tính rất chính xác. Bát thần Am cũng gật đầu một cái tỏ ý là như vậy không sai. Yagami Kyo nhìn hai cái này tương lai hậu duệ, nói, tại hậu thế, liền nghe nói qua bà nội bà ngoại nhóm, cũng đã nghe nói qua thúc thúc hoặc là đại cữu, hay hoặc giả là gì cùng cô nhóm. Hiện tại thấy chân nhân, tốt nhớ kỹ các nàng dáng vẻ. Bát thần Am cùng Thảo Thế Kinh hai huynh đệ người ngẩn người một chút. Lời nói này thật ra khiến bọn họ thật muốn đến phải nghiêm túc đi xem một chút những truyền thuyết này các thân nhân, vốn là rất mạnh Yagami gia tộc, nhưng là, ở tại bọn hắn sau khi sinh, nghe toàn bộ đều là truyền thuyết, chính là không có thể chân chính nhìn thấy qua. Hiện tại thấy, nhìn các vị các trưởng bối ấm áp thêm thân mật mỉm cười, trong nháy mắt để cho bọn họ cảm thấy trong lòng nào đó loại địa phương bị lấp đầy. Ha ha lão đầu tử, người dẫm nhầm cứt chó. Bát thần Am nhìn mình phụ thân, cuối cùng liền nói một câu nói như vậy. Không sai, có thể có được mẹ con các ngươi hai người, ta là dẫm nhầm cứt chó. Yagami Cương cũng không tức giận, ngược lại thì cười thừa nhận. Đi, Yagami Kyo không có cho hắn thêm nhóm thời gian, mà là đem chuẩn bị xong ma lực bao quanh thân thể bọn họ, đưa bọn họ đưa đến sắp đóng thời không cửa hang. Sau đó tính đúng ma lực, đột nhiên hai tay rung một cái, nhìn bay lên, nhanh chóng suy nghĩ sắp đóng thời không cửa hang đi hai người. Yagami Kyo xem của bọn hắn cười một tiếng, sau đó tại hai tay cùng thời khắc họa một cái ma pháp trận, ở phía trên thả ra hai loại khác nhau trình độ hỏa diễm. Đây là làm cho các ngươi ông ngoại cùng tổ phụ tặng cho các ngươi đại lễ. Có lẽ, trở lại hậu thế, tại các ngươi đối mặt không cách nào giải quyết khó khăn lúc, cái này có thể trợ giúp các ngươi một lần. Yagami Kyo đem hai loại khác nhau trình độ hỏa diễm vỗ về phía không trung hai người. Nhìn bay tới hỏa diễm, Bát thần Am cùng Thảo Thế Kinh hai người khiếp sợ nhìn. Bởi vì bọn họ cảm nhận được ngọn lửa này lực lượng rốt cuộc là dạng gì. Liệt hỏa âm chi lực, chấm ngoặc kép, ngọn lửa cháy mạnh dương chi lực, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.